Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 493, thường ngày cùng khúc nhạc dạo. Cảm thụ được Bỉ Bỉ Đông ôn nhu vuốt ve, nhẹ nghe cái kia nhàn nhạt mùi thơm, Lục Uyên trái tim không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần, quỷ thiền xui khiến. Hắn lại đưa tay phải ra đem Bỉ Bỉ Đông tay ngọc nắm trong lòng bàn tay. Sau đó dán tại má phải của chính mình trên má. Thấy thế, Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt nụ cười. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn. Trong mắt tràn đầy yêu mến chi sắc. C-K-I-T-T-T-Nha. Phòng cửa bị đẩy ra. Lục Huyên đi vào, nhìn lấy nằm lì ở trên giường trò chuyện chính vui mừng tam nữ. Lục Huyên khóe miệng không khỏi câu lên một vệt cười khẽ. Xem ra chính mình rời đi cái này chút thời gian. Ba người nữ nhân này chung đụng không tệ a. Buổi sáng cái mông không có phí công đánh. Quả nhiên sau khi đánh, nguyên một đám đều ngoan rất nhiều. Khụ khụ, ba vị mỹ nhân, bản vương về đến rồi. Lục Uyên ho một tiếng, lớn tiếng nói, trở về thì trở về, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Thiên Nhận Tuyết lườm Lục Uyên liếc một chút, sau đó hình dáng như vô sự lại quay đầu lại. Đúng đấy, chả vốn vương đâu, không có nghiêm túc, bên này, Chu Trúc Thanh liếc mắt, nhìn lấy Lục Uyên, tức giận nói, ếch, trông thấy cái này phản ứng của hai nữ nhân. Lục Uyên không khỏi sững sờ. Làm sao? Hắn cảm thấy mình có chút bị ghét bỏ cảm giác đâu. Ha ha, Hồ Liệt Na cười a a một tiếng. Nhìn lấy Lục Uyên, đôi mắt đẹp mỉm cười. Sư đệ, ngươi trở về à nha? Ta trở về. Nhìn lấy Hồ Liệt Na khuôn mặt nhỏ. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Đây mới là chính xác mở ra phương thức nha. Quả nhiên. Vẫn là sư tỷ tốt nhất rồi. Lục Uyên tăng thêm tốc độ đi lên trước mấy bước. Tại Hồ Liệt Na bên cạnh ngồi xuống. Nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng kim sắc tóc ngắn. Nói ra, hiện tại cảm giác thế nào? Còn đau không? Không đau, đã tốt hơn nửa. Sư đệ, ngươi dược rất hữu hiệu. Hồ Liệt Na nói ra. Đó là tự nhiên, Lục Uyên khóe môi nhỏ vạch. Biểu lộ có chút đắc ý, đây chính là hắn tự mình phối trí, dược hiệu có thể không tốt sao? Đúng rồi, sư đệ, ngươi cùng lão sư đã nói những gì a? Hồ Liệt Na một phát bắt được Lục Uyên tay, dán tại trên mặt của mình, giọng dịu dàng hỏi, cũng không có nói chuyện gì, cũng là nói một chút toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải đấu lớn sự tình. Lần này ta không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia giải đấu lớn. Ta sẽ tổ kiến một chi thuộc về Long Vương Điện đội ngũ. Tên thì kêu Thiên Tinh Chiến Đội. Lục Uyên nói ra, lão sư kia đồng ý sao? Hồ Liệt Na hỏi, lão sư đồng ý. Nàng còn nói chỉ cần muốn ta làm cái gì liền buông tay đi làm. Nàng sẽ ở phía sau ủng hộ ta. Nói tới chỗ này. Lục Uyên trên mặt từ đáy lòng mang theo một vệt nụ cười vui vẻ. Phá lệ rực rỡ, làm cho một bên Hồ Liệt Na đều có chút nhìn ngây người. Nàng đối ngươi ngược lại là tốt. Nghe lấy Lục Uyên, nguyên bản an tĩnh lấy Thiên Nhận Tuyết đột nhiên xuất hiện một câu. Tuyết Nhi, nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông ở giữa cuối cùng vẫn là có rất lớn ngăn cách a. Về sau không muốn lại như vậy cửu thị lão sư. Có được hay không? Lục Uyên nhẹ nói lấy. Trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt khẩn cầu. Vô luận là Thiên Nhận Tuyết vẫn là Bỉ Bỉ Đông. Đều là hắn người trọng yếu nhất. Hắn không hy vọng các nàng quan hệ trong đó một mực như thế cứng ngắc đi xuống. Tốt. Nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết hơi hơi trầm mặc, một lát sau vẫn là đáp ứng. Lục Uyên một phen khổ tâm, trong nội tâm nàng cũng minh bạch, mà lại như là đã nguyện ý ở nơi này. Thiên Nhận Tuyết trong lòng kỳ thật đã có muốn cùng Bỉ Bỉ Đông hòa hảo ý nghĩ. Bỉ Bỉ Đông cũng là bình thường, chỉ là song phương đều có chút không đột phá nổi chính mình nội tâm cái kia một đạo trói buộc thôi. Liền biết nhà ta Tuyết Nhi tốt nhất rồi. Lục Uyên cười nhạt nói. Hừ, hừ, hai đạo lược hơi mang theo ghen tuông âm thanh vang lên. Nhất là trong tay truyền đến một trận đau đớn. Nguyên lai là Hồ Liệt Na trực tiếp cắn lấy mở u bàn tay của hắn phía trên. Lục Uyên khẽ cười khổ. Quên điểm trọng yếu nhất. Nơi này còn có hai nữ nhân tại chỗ đây. Đảo mắt đã là sáng sớm hôm sau. Lục Uyên mở mắt ra. Trọng đồng bên trong tinh mang lấp lóe. Tuy nhiên tối hôm qua bận đến rất muộn. Nhưng là buổi sáng. Hắn vẫn như cũ là tinh thần mười phần. Nhớ tới tối hôm qua chuyện phát sinh. Lục Uyên không khỏi đập chậc lưỡi. Tư vị kia thật là diệu a. Đời này sống lâu như vậy. Là thuộc tối hôm qua thời gian tuyệt vời nhất. Xem ra loại chuyện này về sau có thể nhiều đến điểm a. Lục Uyên âm thầm suy nghĩ, ánh mắt khẽ rời, đánh giá giờ phút này thân thể trần truồng, ôm thật chặt chính mình, rơi vào trạng thái ngủ say hai nữ. Lục Uyên trong lòng phá lệ thỏa mãn. Thiên Nhận Tuyết gương mặt ửng đỏ, sợi tóc màu vàng óng hơi có vẻ lộn xộn, trước kia thánh khiết biến mất không còn tăm tích. Ngược lại là nhiều hơn mấy phần khói lửa, tựa như là rơi vào nhân gian tiên nữ đồng dạng, phá lệ mê người, mà Hồ Liệt Na cái kia trắng nõn khuôn mặt trắng nõn nà. Giống là có thể bóp ra nước đến, nàng ôm thật chặt Lục Uyên, khuôn mặt dán tại Lục Uyên trên lồng ngực, có nhàn nhạt ngụm nước theo khóe miệng của nàng chảy ra. Một bộ hồn nhiên bộ dáng. Nhìn lấy dạng này Hồ Liệt Na, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Nhà đầu này làm thật đáng yêu cùng cực, lại tâm tư đơn thuần. Thật sự là chọc người thương yêu. Tối hôm qua cùng với chính mình thời điểm, cũng là nàng điên cuồng nhất. Kết quả mệt muốn chết rồi. Hiện tại ngủ được chết như vậy. Tuyết Nhi thì thông minh nhiều. Biết mình không được thì quả quyết đầu hàng. Không giống nàng. Ưa thích gượng chống lấy, nếu như không phải mình thương hương tiếc ngọc, nhà đầu này còn không biết sẽ như thế nào đây. Nhẹ nhàng ôm lấy hai người, Lục Uyên trong lòng thỏa mãn thở dài, muốn đến, đây chính là hạnh phúc đi. Ckit, tên nha, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, cửa phòng bị đẩy mạnh, Chu Trúc Thanh rón rén đi đến. Nàng võ hồn vốn là cửu mệnh thiên miêu dạng này mẫn công hệ siêu cấp võ hồn. Lại tu luyện phượng vũ lục huyễn. Cho nên đi trên đường quả nhiên là một chút thanh âm đều không có. Nhưng Lục Uyên cảm giác hạng gì nhạy bén. Liếc mắt liền thấy được nàng. Chu Trúc Thanh hình miệng khẽ nhúc nhích. Giống như là đang nói cái gì. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng đem hai nữ quấn trên người mình cánh tay đẩy ra. Lục Uyên động tác rất là nhẹ nhàng. Các nàng lại ngủ rất say. Cho nên cũng không có đánh thức các nàng. Bò xuống giường. Đem quần áo mặc. Lại giúp hai nữ đắp kín mền. Lục Uyên theo Chu Trúc Thanh đi ra ngoài. Các nàng làm sao còn đang ngủ. Là tối hôm qua mệt mỏi tới rồi sao? Chu Trúc Thanh trong mắt quang mang hơi hơi lấp lóe, nhẹ giọng hỏi, "A, đừng hâm mộ, ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy." Lục Uyên liếc mắt liền nhìn ra Chu Trúc Thanh tâm tư. Nhẹ giọng cười nói, "Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhất thời khuôn mặt đỏ lên, tại Lục Uyên trước mặt thật chuyện gì đều giấu không được. Một điểm tâm tư bị hắn nhìn thấu thấu, lão sư cần phải đang đợi. Ta trước đi gian phòng của ngươi rửa mặt một chút. Hai người bọn họ còn đang ngủ. Ở chỗ này sẽ đánh thức các nàng. Lục Uyên nhẹ nói nói. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Sau đó mang lấy Lục Uyên đi gian phòng của nàng. Một phen sau khi rửa mặt. Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh hai người hướng về Hồ Tâm Đình phương hướng đi đến. Thể loại giả sử.